Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, hợp tác. E sợ người nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hắn liên tục dập đầu nói, đường chủ đại nhân có thể tha tội tiểu nhân. Tiểu nhân đã trải qua mừng rỡ, sao dám lại có yêu cầu? Tiểu nhân bị phạt, mặc dù oan uổng, nhưng việc đã đến nước này. Tiểu nhân nhưng cầu có thể bình yên vượt qua cái này 300 năm là đủ rồi. Khương Sầm cười nói, ngươi làm thật sự là không có điểm chí khí. Đã thụ oan uổng, sao không tranh thủ tẩy thoát tội danh, miễn đi trừng phạt? E sợ người thở dài, tẩy thoát tội danh, nói nghe thì dễ. Năm đó tiểu nhân cực lực hiện lên từ, nhưng tất cả trưởng lão hoàn toàn không tin. Tiểu nhân lại không bỏ ra nổi thực chất chứng cứ, chỉ có thể được này ủy khuất. Khương Sầm mỉm cười, người khác không có chứng cứ, bản đường chủ có. Nói, Khương Sầm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện cơ giáp. Khương Sầm phi thăng lúc, mang theo rất nhiều cơ giáp dự bị. Ai biết được ma giới linh giới về sau, mở rộng tầm mắt, thực lực cũng tăng lên cực nhanh. Những này hạ giới thủ đoạn, đã tụt hậu, đã mất đi đất dụng võ. Liền lấy cơ giáp mà nói, loại bảo vật này ưu thế là tốc độ phi hành nhanh. Lực công kích mạnh, nhưng là luận phi hành, như thế nào hơn được Khương Sầm hỗn nguyên cánh? Càng không cần nhắc tới hỗn nguyên cánh còn có không gian xuyên thẳng qua lực lượng pháp tắc. Lấy công thủ năng lực mà nói, hiện tại Khương Sầm tiện tay thi triển ra kiếm chiêu uy lực, liền đã vượt xa cơ giáp. Càng không cần nhắc tới ngũ sắc thần lôi, thanh minh hỏa đám cường đại thần thông. Lúc trước hồn lão cực lực phản đối Khương Sầm gây rối cơ giáp đám thủ đoạn. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn. Tại hồn lão loại này tầm mắt cực cao tu sĩ cấp cao xem ra, loại bảo vật này cũng liền chỉ là dùng cho nhất thời. Đối lĩnh ngộ chân chính cao minh thiên địa pháp tắc chi lực không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thật là kỳ kỹ dâm xảo, bàng môn tả đạo. E sợ người nhìn thấy cái này cơ giáp, đầu tiên là giật nảy mình, nhưng lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Khương Sầm nói, có cái này cơ giáp, tất cả trưởng lão liền sẽ rõ ràng. Người năm đó hiện lên từ, câu câu là thật, thật là gặp tính mệnh uy hiếp, mà không phải tự ý rời vị trí, nói láo hết bài này đến bài khác. Xác thực như thế. E sợ người có mấy phần kích động lên. Hắn nói, đường chủ đại nhân nguyện ý đem cơ giáp này giao cho tiểu nhân. Không biết tiểu nhân nên như thế nào báo đáp đường chủ đại nhân. Khương Sầm khẽ gật đầu. Ngươi cũng không phải đồ đần. Không tệ, bổn đường cũng hữu dụng đến lấy chỗ của ngươi. Chỉ cần ngươi nghe theo bổn đường phân phó, bổn đường liền giúp ngươi rửa sạch oan khuất, trùng hoạch tự do. E sợ người đại hỉ, lại là dừng lại liên tục lễ bái, nói, tiểu nhân nhất định nghe theo đường chủ đại nhân phân phó. Không chối từ vất vả, đứng lên đi, Khương Sầm nói, ngươi một mực tại bảo tàng điện chăm sóc các loại bảo vật. Hẳn là đối với nơi này mỗi một kiện bảo vật cũng hết sức quen thuộc. Bổn đường nghĩ mời ngươi giúp một chuyện, tìm tới một kiện đặc thù xích hình pháp bảo. Xích hình pháp bảo, e sợ người sững sờ, nói, bảo tàng trong điện, bảo vật chừng hơn vạn kiện, trong đó xích hình pháp bảo, cũng không tính nhiều, có chừng 3-40 kiện. E sợ người một bên suy tư, một bên thuộc như lòng bàn tay, tiểu nhân nhớ kỹ, địa hỏa điện có 3 kiện, mộc bảo điện càng nhiều, hẳn là 8 cái, tích thủy điện cũng có 2 kiện. Còn có, Khương Sầm đại hỉ, có e sợ người hỗ trợ, hẳn là có thể trong vòng một đêm đem tất cả xích hình bảo vật toàn bộ thu thập. Rất tốt, Khương Sầm nói, người lập tức trợ bản đường chủ đem tất cả xích hình bảo vật thu thập. Nhất định phải đầy đủ, một kiện cũng không thể rơi xuống. Rõ, E sợ người nhận lời nói, bất quá toát ra một tia nghi hoặc chi ý. Bản đường chủ tự có dụng ý. Khương Sầm nói, ngươi một mực dựa theo bổn đường phân phó làm việc, không nên hỏi đừng hỏi. Tiểu nhân đương nhiên minh bạch. E sợ người đáp ứng một tiếng, lập tức tiến về các bên trong điện, đem xích hình pháp bảo từng cái lấy ra. Cái này e sợ người hiển nhiên đối từng cái bảo vật cất giữ vị trí hết sức quen thuộc. Hắn tiến vào địa hỏa bọc hậu, thuần thục đem ba kiện xích hình pháp bảo từng cái lấy ra. Trước sau bất quá mấy hơi thời gian, e sợ người lại dẫn Khương Sầm đi hướng cái khác bên trong điện. Đem xích hình bảo vật toàn bộ chọn lựa ra, giao cho Khương Sầm. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Có cái này e sợ người tương trợ, tối nay liền có thể đắc thủ. Khương Sầm kế hoạch ban đầu là lợi dụng đường chủ chức trách chi tiện, cẩn thận nghiên cứu bảo tàng trong điện bảo vật, từ đó tìm ra Du Thiên Xích, lại tùy thời mang đi. Nhưng là hắn chưa chắc có nắm chắc có thể phân biệt ra được đến tột cùng kia một thanh mới là Du Thiên Xích. Một loại khác phương án chính là đem tất cả xích hình bảo vật toàn bộ mang đi. Nhưng là cách làm này sợ nhất có sơ hở, mà lại động tĩnh quá lớn. Một khi động thủ, liền không có đường lui. Bây giờ có e sợ người tương trợ, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập tất cả xích hình pháp bảo. Bởi vậy loại phương án thứ hai càng thêm có thể thực hiện. Khương Sầm đem tất cả xích hình bảo vật thu sạch lên. Trong lúc nhất thời hắn cũng không kịp, cũng không có biện pháp tốt hơn đi phân biệt đến tột cùng thứ nào mới là Du Thiên Xích. Cho nên cách làm ổn thỏa nhất chính là toàn bộ mang đi. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, tại e sợ người trợ giúp dưới, Khương Sầm đã tới tay hơn 30 kiện xích hình pháp bảo. Lúc trước khí linh y nguyên chấp hành trộm lấy Du Thiên Xích nhiệm vụ lúc, chỉ tới kịp từ bảo tàng trong điện lấy đi 7-8 kiện xích hình pháp bảo. Sơ hở rất nhiều, tự nhiên rất dễ dàng lỗ hổng Du Thiên Xích. Hiện tại Khương Sầm cơ hội, muốn so y nguyên lúc ấy tốt hơn nhiều. Bất quá Khương Sầm cũng không dám xác định, hắn vừa rồi đắc thủ mấy chục kiện bảo vật bên trong. Liền có một kiện là Du Thiên Xích. Xích hình pháp bảo tất cả đều ở đây a. Phải chăng còn có sơ hở? Khương Sầm hỏi. Hầu như đều ở chỗ này. E sợ giả thuyết nói. Khương Sầm nhướng mày. Không sai biệt lắm là có ý gì? Bổn đường nói. Không thể có bất luận cái gì sơ hở. E sợ người ấp úng nói. Còn có một gian tạp bảo điện. Bên trong chất đống bảo vật. Là chưa dám định phẩm tính chất liệu, bình thường cũng không có người quản lý, cho nên tiểu nhân cũng không dám xác định trong đó phải chăng có xích hình pháp bảo. Trừ cái đó ra, cái khác bên trong điện tất cả xích hình pháp bảo, toàn bộ tập hợp đủ, cũng không sơ hở. Khương Sầm khẽ gật đầu, vậy thì lại đi tạp bảo điện một chuyến, tìm tòi tỉ mỉ một phen. Rõ, e sợ người dẫn đường. Mang theo Khương Sầm đi vào bảo tàng điện tầng thứ 7 nơi hẻo lánh bên trong tạp bảo điện. Đẩy ra cửa điện, chỉ gặp trong điện loạn thất bát tao chất đống đủ loại vật. Những này vật đều là tùy ý vứt bỏ, căn bản không có thích đáng bày ra chỉnh lý. Càng làm cho Khương Sầm kinh ngạc chính là, hứa nhiều bảo vật bên trên đều là thật dày phù xám. Hiển nhiên nơi này đã thật lâu không người quản lý. Điều tra một chút, động tác phải nhanh, nhưng đừng có sơ hở. Khương Sầm phân phó nói. Rõ, e sợ người lập tức động thủ. Nhanh chóng lật qua lại loạn thành một bầy các loại bảo vật. Khương Sầm cũng cùng một chỗ động thủ tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được xích hình pháp bảo. Còn không chỉ một kiện, Khương Sầm cũng không xác định ở trong đó phải chăng có Du Thiên Xích. Tóm lại là hết thảy thu nhập trong nhẫn chứa đồ, hao phí hơn 3 canh giờ, rốt cục đem cái này không tính quá lớn tạp bảo điện triệt để lục soát một phen. Chung tìm ra 3 kiện bảo xích, hẳn là lại không sơ hở. E sợ giả thuyết nói. Khương Sầm ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào một chỗ ngóc ngách. Đó là cái gì? E sợ người nói, là một khối bàn thạch, phân lượng cực nặng, tiểu nhân thử một chút, mang không nổi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, nơi này bảo vật chất đống lộn xộn, cũng không biết bàn thạch đằng sau sẽ hay không che giấu những bảo vật khác. Liền dùng thần thức cẩn thận điều tra, kết quả hắn phát hiện bàn thạch đằng sau mặc dù không có những bảo vật khác, nhưng là bàn thạch phía dưới tựa hồ đè ép một kiện thật mỏng dài mảnh trạng bảo vật. Từ hình thái đến xem, khả năng chính là một kiện bảo xích. Khương Sầm không dám bỏ qua bảo vật này, thế là liền đi tới bàn thạch trước, tay áo vung lên, cái này vung lên phía dưới, lập tức một cỗ vô hình nguyên khí ba động tuôn ra, hóa thành một sợi gió nhẹ, cuốn về phía bàn thạch. Một quyển này, nhìn như gió xuân đập vào mặt, kỳ thực ẩn chứa cực mạnh lực đạo, dù cho là một gốc 10 người ôm không ngừng ngàn năm cây già, cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Nhưng mà, bàn thạch vậy mà không nhúc nhích tí nào. Khương Sầm sững sờ, cái này bàn thạch quả nhiên có chút cổ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?